Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76. Chương 76 Phạm Tội Sườn Viết Sư 15. Xe ngừng ở đường Cái Thượng, chờ đối diện đèn xanh đèn đỏ. Hành Ngọc hai tay đáp ở tay lái thượng, tay phải ngón trỏ ở tay lái thượng có tiết tấu đánh. Nàng ở tự hỏi, 5 năm trước, Cố Hướng Dương tìm được có quan hệ Kỳ Thị tập đoàn phạm tội tư liệu rốt cuộc là cái gì? Trần Thanh Âm ở cái này trong quá trình lại đảm đương cái gì nhân vật? Thế cho nên nàng tao tới họa sát thân. Ngoài ra còn có hai cái điểm đáng ngờ. Một là vì sao Trần Thanh Âm xảy ra chuyện, Cố Hướng Dương vẫn sống xuống dưới. Nhị là chuyện này đã qua đi 5 năm. 5 năm Cố Hướng Dương giống cái xác không hồn giống nhau tồn tại. Hôm nay Hành Ngọc nhìn thấy hắn khi, lại đột nhiên từ hắn trên người đã nhận ra nguy hiểm mơ siêu trong khoảng thời gian này. Hắn có phải hay không phát hiện cái gì? Tỉ như Trần Thanh Âm tử vong chân tướng. Đỉnh đầu tư liệu vẫn là quá ít. Hành Ngọc căn bản không có biện pháp đem chỉnh sự kiện sâu chuỗi ở bên nhau. Từ trước mắt tới xem, chỉnh sự kiện duy nhất đột phá khẩu liền ở Cố Hướng Dương trên người. Nhưng hôm nay thấy một mặt, Hành Ngọc có thể cảm thụ ra tới Cố Hướng Dương ở vào một cái hỏng mất tiết điểm. Hơn nữa Trần Thanh Âm sự tình đối hắn cảm xúc ảnh hưởng quá lớn. Nếu là tùy tiện nhắc tới Trần Thanh Âm, nhất định sẽ kích thích đến Cố Hướng Dương. Xem ra chỉ có thể đi bước một tới, trước đêm Cố Hướng Văn gửi gắm hoàn thành. Chờ Cố Hướng Dương có thể khôi phục bình tĩnh, nàng lại nếm thử từ Cố Hướng Dương nơi đó hiểu biết tình huống. Rốt cuộc Trần Thanh Âm một án đã qua đi 5 năm. Cũng không vội ở một chốc, đèn đỏ nhảy đèn xanh, tễ ở bên nhau xe nháy mắt một lần nữa động lên. Hành Ngọc tùy Đại Lưu lái xe, hướng Ôn Gia nơi phương hướng khai trở về. Sao ngày hôm sau cùng thời gian, Hành Ngọc lại đến Cố Gia. Không phải tay không mà đến, Cố Hướng Văn xuống lầu tiếp nàng, liền thấy nàng từ xe thượng đi xuống tới khi, trong tay còn cầm một túi đóng gói tinh mỹ đồ vật. Ngay từ đầu hắn cũng không để ý, thẳng đến hai người đi vào Cố gia, Hành Ngọc đem túi đưa cho Cố Hướng Văn. Hành Ngọc nói, phương diện này là huân hương có thể ngưng lòng yên tĩnh thần. Phụ tá giấc ngủ, buổi sáng cùng ta mẹ đi dạo thương trường vừa vặn nhìn đến trong tiệm có bán. Thuận tay liền mua, cho các ngươi cũng mang một phần, ngươi có thể hiện tại liền điểm thượng, bãi ở phòng khách liền hảo. Buổi tối người này cổ hương vị cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ, đây là cố ý mua huân hương. Hiệu quả cực hảo, bất quá yêu cầu trước tiên một đoạn thời gian điểm thượng mới có thể khởi hiệu quả. Nàng như vậy vừa nói, như là thuận tay mua, Cố Hướng Văn liền ngượng ngùng cự tuyệt, Cố Hướng Văn cười đem túi tiếp nhận tới, ta đây hiện tại liền đi điểm thượng, ngươi ăn trước chút trái cây đi, thủy ta đã cho ngươi khen ngược, chính là ngươi trước mặt này ly, nói, Cố Hướng Văn đem đóng gói mở ra, phòng khách không có bật lửa, hắn cố ý đi gõ Cố Hướng Dương phòng môn, làm hắn lấy một chút bật lửa. Nhà bọn họ chỉ có Cố Hướng Dương hút thuốc, Hành Ngọc hai tay phủng ly nước, ánh mắt đi phía trước phương hơi hơi đảo qua, nàng liền phát hiện ngày hôm qua còn bãi ở âm dương thượng Cố Hướng Dương cùng Trần Thanh Âm chụp. Ảnh chung không còn nữa, chờ Cố Hướng Văn mượn bật lửa đi trở về tới khi. Hành Ngọc cũng không có dò hỏi cái gì, chỉ là tùy tiện tìm chút đề tài cùng hắn nói chuyện phía mơ siêu ở Cố gia đãi có nửa giờ. Dựa theo dĩ vãng, Cố Hướng Dương đã sớm ra khỏi phòng môn thông khí, nhưng hiện tại hắn phòng môn vẫn là bế đến gắt gao. Cố Hướng Văn có chút xấu hổ, giơ tay cọ cọ cái mũi, ta đi kêu ta ca, hắn đứng lên, chân dài một mại hướng Cố Hướng Dương phòng đi qua đi. Đốt ngón tay hơi khuất khấu vang cửa phòng, cách cửa phòng hô, ca, có khách nhân tới nhà của chúng ta. Ngươi còn không có vội xong sao? Vài giây loại sau, bên trong truyền ra ghế dựa kéo động thanh âm, theo sau nhắm chặt phòng môn rốt cuộc mở ra. Hành Ngọc nghiêng đầu, hướng bọn họ hai người nhìn lại, chỉ thấy phòng môn mở ra một cái phùng, lộ ra Cố Hướng Dương nửa người. Hắn phía sau có chút ám, hẳn là bức màn không có kéo ra. Cố Hướng Dương lướt qua Cố Hướng Văn, kia xa cách lãnh đạm tầm mắt dừng ở Hành Ngọc trên người. Cùng nàng gật gật đầu, mới vừa rồi đem tầm mắt di trở lại Cố Hướng Văn trên người. An tiểu thư là ngươi bằng hữu, không phải bằng hữu của ta, liền tính ta đi ra ngoài ngồi bồi, cùng nàng cũng không có gì hảo liêu, kỳ thật ta còn rất tưởng cùng Cố tiên sinh tán gẫu một chút. Hành Ngọc từ trên sofa đứng dậy, cười nói, nàng này cười, không giống như là thường lui tới ở Vinh Minh bọn họ trước mặt cái loại này thanh lãnh nhạt nhẽo, mỉm cười, mà là mang theo trấn an, cực kỳ nhu hòa tươi cười. Nếu là hướng tới người xa lạ như vậy cười, định có thể nháy mắt kéo gần hai người quan hệ, làm người xa lạ đối nàng tâm phòng rơi chậm lại, nhưng Cố Hướng Dương sắc mặt vẫn là như vậy lạnh băng. Người sống chớ gần, thật sự không khéo, ta còn ở vội, ném xuống này một câu. Phòng môn, loảng xoảng một tiếng một lần nữa khép lại. Suýt nữa tạp đến Cố Hướng Văn cái mũi. Ca, tuy là Cố Hướng Văn hảo tính tình, nhìn đến Cố Hướng Dương loại thái độ này, cũng nhịn không được có chút khó thở. Hắn không rõ, kia sự kiện đã qua đi 5 năm, liền tính năm đó thương tổn lại đại, người cũng không thể vẫn luôn đứng ở tại chỗ giam cầm chính mình không hướng trước đi thôi. Nhưng Cố Hướng Văn chính là đem chính mình hoàn toàn vây khốn. Cái xác không hồn tồn tại, không tính toán đi ra. Cố Hướng Văn nhìn trước mặt nhắm chặt phòng môn, liên tiếp làm mấy cái hít sâu, đem một khang buồn bực tan hết, mới xoay người cùng Hành Ngọc nói. Hành Ngọc, ta đưa ngươi rời đi đi. Thật sự ngượng ngùng, lại làm ngươi đến không một chuyến, không quan hệ, phòng cách âm hiệu quả không tốt. Cố Hướng Dương ngồi ở trước máy tính, có thể nghe rõ bên ngoài nói chuyện với nhau thanh, máy tính sâu kín âm thầm quang đánh vào hắn trên mặt. Hắn giống như là một cái ở âm u trong một góc sinh tồn người. Căn bản nhìn không ra đảm đương năm, Hướng Dương ôn nhu cùng ánh mắt trời. Giờ này khắc này, hắn trên màn hình máy tính biểu hiện một cái mới vừa đẩy đưa tin tức. Đề thị một cái mà Tiêu Tính kiến trúc đem kiến thành. Cái này kiến trúc từ Kỳ Thị tập đoàn đấu thầu phụ trách. Ở hơn phân nửa tháng sau, Kỳ Thị tập đoàn chủ tịch Kỳ Hoa Mậu sẽ tham dự. Tự mình vì cái này mà Tiêu Tính kiến trúc cắt băng. Bởi vì cái kia mà Tiêu Tính kiến trúc nơi địa phương lượng người cực đại. Hơn nữa là ở bên ngoài cắt băng, ngư long hỗn tạp, muốn bắt lấy một tay tư liệu phóng viên cũng sẽ điên cuồng đi phía trước dũng. Làm hiện trường trật tự trở nên hỗn loạn, cho đến lúc này, Cố Hướng Dương biểu tình trở nên dữ tợn lên. Sao sao sao bên kia? Cố Hướng Văn đem Hành Ngọc đưa đến lầu phía dưới, lại lần nữa cùng nàng xin lỗi. Thật sự ngượng ngùng, ta không nghĩ tới liền tìm nhận thức người tới cửa, đều không thể làm ta ca thay đổi chủ ý, ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Hành Ngọc lắc đầu, lại hỏi, này phụ cận có hay không quán cà phê, tìm cái an tĩnh địa phương, ta tưởng cùng ngươi nói chút sự tình. 10 phút sau, hai người đi đến một nhà giấu ở ngõ nhỏ quán cà phê. Nếu không phải Cố Hướng Văn cái này khách quen dẫn đường, người bình thường muốn tìm được chỉ có thể bằng vào hướng dẫn. Quán cà phê trang hoàng thiên phục cổ, bên trong ánh đèn là màu vàng ấm quang, từ bên ngoài xem đi vào có vẻ có chút tối tăm mơ siêu. Cố Hướng Văn tiến lên một bước, đem quán cà phê cửa kính đẩy ra, thỉnh Hành Ngọc đi vào. Cửa kính đẩy ra, bên trong kia nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc thanh liền phía sau tiếp trước chui vào Hành Ngọc lỗ tai. Ngồi ở quầy ba chính là vị thượng tuổi nữ nhân, nàng cười đứng dậy, ánh mắt ở Hành Ngọc trên người nhiều dừng lại một chút. Hướng Văn, đây là mang bạn gái lại đây. Hai người chi gian hiển nhiên nhận thức, Cố Hướng Văn cũng không nhân này một phen trêu ghẹo không được tự nhiên. Hắn tốt xấu ở luật sư văn phòng công tác đã hơn một năm. Về sau lập chí đương một vị nổi danh luật sư, nếu không có một ít tài ăn nói cũng không thể đảm nhiệm hiện tại công tác. Triệu tỷ ngươi chê cười ta nhưng không phúc khí có thể tìm được như vậy xinh đẹp lại có khí chất bạn gái, hai người nói. chuyện phiếm thời điểm, Hành Ngọc liền đứng ở bên cạnh chờ, trên mặt mang theo cười, cũng không thất lễ, từ bên ngoài xem quán cà phê mặt tiền cửa hiệu không lớn. Nhưng đi vào bên trong mới phát hiện khoảng trời riêng, hơn nữa bên trong đều là sofa, sofa cùng sofa gian còn sẽ ngăn cách một ít khoảng cách. Xây dựng ra nhất định tư nhân không gian, lấy tới liêu sự tình thực thích hợp, cái này điểm trong tiệm khách nhân không nhiều lắm. Hành Ngọc cùng Cố Hướng Văn điểm xong cà phê sau liền hướng bên trong đi. Tìm cái dựa cửa sổ vị trí, dựa vào sofa phơi lười biếng dương quang. Hành Ngọc đi thẳng vào vấn đề, người ca trạng thái thật không tốt, Cố Hướng Văn ngẩn ra. Theo sau gật đầu, tán thành nàng phán đoán, ta biết, hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, tầm mắt hướng lên trên ngó, là một loại điển hình đang ở hồi ức biểu hiện. Ở ta lúc còn rất nhỏ, ta ba mẹ ba ngày hai đầu cãi nhau, sau lại liền ly hôn, ta cùng ta ca bị phán cho ta ba, nhưng ta ba người nọ căn bản không đáng tin cậy, lại thực nhanh có tân đối tượng, ta cùng ta ca đã bị đưa đến ở nông thôn nãi nãi ra. Đi theo nãi nãi bên người lớn lên, một năm đều không thấy được ta ba một mặt, ta gia cảnh không tốt. Quần áo đều là nhặt ca ca ta quần áo cũ xuyên. Nhưng ta cũng không cảm thấy chính mình so bạn cùng lứa tuổi kém cái gì. Bởi vì mỗi một lần ta ca đều sẽ cười an ủi ta. Ta không giống trong thành bạn cùng lứa tuổi. Không có món đồ chơi. Không có máy tính chơi. Bất quá ta ca sẽ mang ta đi ra cửa leo cây. Xuống nước đi bắt cá. Hắn hiểu đồ vật đặc biệt nhiều, trước kia dạy hắn lão sư đều khen tên của hắn thức dậy hảo. Cùng hắn bản nhân khí chất giống, càng đừng nói hắn gương mặt kia lớn lên còn xinh đẹp. Từ nhỏ đến lớn thu thư tình thu đến mỏi tay, sau lại ta ca thượng đại học, làm kiêm chức đỉnh đầu dư giả một ít, liền thích đi leo núi. Đại học thời điểm hắn chụp mỗi một chương ảnh chụp đều là cười đến như vậy sáng lạn. Cho nên ta muốn thay đổi, tưởng nỗ lực làm hắn đi ra, nhưng vì cái gì ta ca không muốn, Cố Hướng Văn nhắm hai mắt. Ngữ khí hơi mang chút nghẹn ngào, bởi vì biết đã từng người kia rốt cuộc có bao nhiêu ôn nhu. Cười rộ lên có bao nhiêu sáng lạn, càng thêm không thể tiếp thu hắn biến thành như bây giờ. Sợ hãi ra cửa, sợ hãi bị sáng lạn dương quang chiếu xạ, thậm chí cự tuyệt mỉm cười. Có lẽ không phải hắn không muốn đi ra, mà là quá vãng sự tình so ngươi tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Hắn không có biện pháp làm chính mình buông gánh nặng đi ra, ngay từ đầu là Cố Hướng Văn đối. Thượng kỳ thị tập đoàn, Trần Thanh Âm vì bạn trai mới cùng đi điều tra kỳ thị tập đoàn. Nếu Trần Thanh Âm chết không phải ngoài ý muốn, thâm ái Trần Thanh Âm Cố Hướng Văn đang xem đến nàng thi thể sau. Lâm vào vô tận tự trách, vô pháp đi ra cũng là có thể lý giải, người chết vô pháp ăn giấc ngàn thu, liên quan người sống cũng vô pháp buông, Cố Hướng Văn cười khổ, tiếp tục nói, cho nên cao trung tốt nghiệp sau, ta vẫn luôn muốn làm một người luật sư, sớm muộn gì có một ngày vì ta ca lấy lại công đạo. Nhưng hiện tại mới phát hiện chính nghĩa cùng công đạo không phải dễ dàng như vậy đòi lại tới. Trước kia tuổi trẻ, cảm thấy chính mình không gì làm không được, tâm cao khí ngạo, bắt đầu công tác lúc sau mới biết được kỳ thị tập đoàn rốt cuộc là như thế nào quái vật khổng lồ. Căn bản không phải hắn có thể đối kháng được, nếu kỳ thị tập đoàn thật làm cái gì trái pháp luật phạm tội sự tình. Đòi lại chính nghĩa cùng công đạo sự tình liền giao cho cảnh sát đi, Hành Ngọc cười cười. Rời đi mở lời đề, ta đưa cho ngươi huân hương. Người tốt nhất mỗi ngày đều điểm mơ siêu huân hương ngưng thần tĩnh tư. Có thể làm ngươi ca tâm tình bình thản một ít, buổi tối ngủ cũng sẽ không làm ác mộng. Nàng hai lần nhìn thấy Cố Hướng Dương. Đối phương đôi mắt hạ đều là thanh đại, biểu tình tiêu tuy, vừa thấy chính là thường xuyên bị ác mộng bối rối. Điểm này Cố Hướng Văn nhưng thật ra không nghĩ tới. Hắn vội vàng cùng Hành Ngọc nói lời cảm tạ. Hành Ngọc, ta đây liền đi về trước, mấy ngày nay công tác nếu không vội, ta cũng sẽ bớt thời giờ lại đây, sao lại đến thứ hai. Hành Ngọc tới rồi hình cảnh đại đội liền đi vào văn phòng. ở bên trong vội có hơn một giờ. Hình cảnh đại đội nhân tài lục tục đến xong, nàng cầm bình giữ ấm đi ra ngoài tiếp thủy, liền thấy lưu đội cũng đang đứng ở uống nước cơ biên. Tiếp xong rồi thủy đang chuẩn bị đi, Hành Ngọc ra tiếng làm hắn từ từ, đem thủy tiếp hảo sau, mới ra tiếng hỏi, lưu đội, ngươi còn nhớ rõ may mắn cái này liên hoàn giết người hung thủ sao? Lưu đội ở hình cảnh đại đội đãi có 7-8 năm. Gặp được án mạng nhiều, nhưng thủ đoạn hung tàn liên hoàn giết người hung thủ luôn là có thể cho người mang đến càng sâu ấn. Tượng, huống hồ năm đó Trần Thanh Âm án tử hắn cũng có qua tay. Nhớ rõ, như thế nào đột nhiên nhắc tới hắn. Hành Ngọc chỉ vào sofa, nếu ngươi không vội, ta muốn tìm ngươi hỏi chút vấn đề, lưu đội gật đầu. Hướng sofa ngồi xuống, bởi vì hai người chín. Hắn cũng không cố tình bảo trì đoan chính dáng ngồi. Cái này điểm chung quanh không có gì người. Mọi người đều ở trong văn phòng bận việc. Cho nên Hành Ngọc cũng không cố tình hạ giọng. Lưu đội, người nhớ rõ 5 năm trước may mắn đã từng ở đê thị lại phạm phải quá một vụ án mạng sao? Lưu đội nghĩ nghĩ, gật đầu, nhớ rõ, là ngươi xem hồ sơ vụ án thời điểm phát hiện cái gì điểm đáng ngờ sao? Hành Ngọc cũng không giấu lưu đội, đem chính mình phát hiện điểm đáng ngờ nói cho hắn, ngược lại hỏi lưu đội còn có nhớ hay không một ít ấn tượng khắc sâu chi tiết. Lưu đội cười khổ, ngươi muốn nói là mặt khác án tử, cách 5 năm ta khẳng định không có gì ấn tượng, suốt ngày ta trước mặt bãi đều là án kiện, ai có thể nhớ rõ nhiều như vậy, bất quá nếu là Trần Thanh Âm cái kia án tử. Ta là có ấn tượng, Hành Ngọc vốn dĩ không ôm quá lớn hy vọng. Nghe được lưu đội lời này, theo bản năng ngồi thẳng, lưu đội ngươi chậm rãi tưởng, nghĩ đến cái gì liền cùng ta nói cái gì, đối với án này. Nàng cơ hồ tìm không thấy thiết nhập điểm mơ siêu trước mắt duy nhất thiết nhập điểm chính là cố. Hướng Dương, nhưng cố Hướng Dương kia tâm lý trạng thái đã đứng ở huyền nhai biên. Cho nên cái này thiết nhập điểm tạm thời không thể động. Cứ như vậy, nàng liền có chút không thể nào xuống tay. 5 năm thời gian có thể vùi lấp rất nhiều đồ vật. Hai người lẳng lặng ngồi, lưu đội khuỷu tay chống đầu gối, chắp tay trước ngực để ở bên môi tự hỏi. 2 phân chung sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hành Ngọc, ta còn nhớ rõ, án mạng hiện trường là ở một cái vứt đi sân bóng. Người chết liền nằm ở tươi tốt thảo đôi, thi thể bởi vì bạo phơi 2 ngày đã có hương vị, xe cảnh sát mới đến án mạng hiện trường không lâu. Pháp y còn ở giám định, khi đó ta mới từ xe cảnh sát xuống dưới, liền nhìn đến có một cái giống như mấy ngày không ngủ tốt người trẻ tuổi từ ta bên người chạy tới. Thẳng muốn chui vào cảnh giới tuyến, bị cảnh sát ngăn lại tới khi đầy mặt đều là nước mắt Hành Ngọc hỏi. Hắn có phải hay không gặp qua án mạng hiện trường? Lưu đội gật đầu, thi thể chung quanh cái gì đều tìm không thấy. Vô pháp xác nhận người chết thân phận. Nam nhân kia nói hắn là người chết bạn trai. Chúng ta liền đem hắn bỏ vào đi nhận người. Người cũng biết, án mạng hiện trường kia thảm trạng. Hơn nữa người chết đã chết có 2 ngày. Hương vị liền chúng ta đều chịu không nổi. Nam nhân kia nhìn đến người chết thi thể suýt nữa ngất. Ở bên cạnh nôn khan đến giống như muốn đem tim phổi đều nôn ra tới. Thật là biên nôn biên khóc, người xem trong lòng rất khó chịu, lưu đội trong lời nói theo như lời người nọ tự nhiên là cố. Hướng Dương, Hành Ngọc không đánh gãy, tiếp tục nghe đi xuống. Người chết cách chết cùng may mắn thủ pháp giết người rất giống. Đi án mạng hiện trường đi qua một lần sau. Hình cảnh đại đội liền có không ít người cảm thấy là may mắn lại lần nữa xuất hiện ở đê thi. Hơn nữa mặt trên thúc giục vô cùng, liền có người tưởng trực tiếp kết án, kết quả nam nhân kia lại tới hình cảnh đại đội náo loạn một. Hồi, hắn nói hắn gần nhất đắc tội kỳ thị tập đoàn, bị thu về và hủy phóng viên chứng. Hắn bạn gái vì giúp hắn lấy lại công đạo, không cùng hắn nói, lén lút đi tìm chứng cứ. Kết quả mất tích vài thiên, sau đó thi thể đã bị phát hiện, cho nên hắn cảm thấy không có khả năng là cái gì liên hoàn giết người hung thủ làm. Sau lưng nhất định là kỳ thị tập đoàn giở trò quỷ. liền tính thật là kia liên hoàn giết người hung thủ động tay. Cũng nhất định là Kỳ thị tập đoàn ở mua, hung, sát, người, chính là một cái suy đoán. Làm hắn lấy chứng cứ lại lấy không ra. Án này ảnh hưởng rất lớn. Mặt trên thúc giục đến lại khẩn. Hình cảnh đại đội thực mau liền đem án này kết án. Kết quả ngày hôm sau nam nhân kia liền đổ ở hình cảnh đại đội dưới lầu. Vừa lúc đem ta tấu một quyền, vẫn là hướng trên mặt tấu, nói tới đây. Lưu đội không khỏi cười khổ một chút, cảm thấy chính mình thật là không song tai bay vạ gió. Hành Ngọc cứng họng, rốt cuộc biết khi cách 5 năm, lưu đội vì cái gì còn có thể đem những chi tiết này nhớ rõ như vậy rõ ràng. Nàng mím môi, nhìn lại một lần lưu đội theo như lời nói, rốt cuộc bắt giữ đến một cái chi tiết, lưu đội ngươi lặp lại hai lần, nói mắt trên thúc giục vô cùng, ta muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu khẩn. Nàng như vậy vừa hỏi, lưu đội ấn đường ninh khởi, rất khẩn, cái kia án tử thường quy lưu trình đều là tăng ca thêm giờ mới đi xong, lưu đội. Cái này mặt trên, chỉ chính là nào mặt trên, có thể thúc giục hình cảnh đại đội, đương nhiên là thành phố những cái đó quan viên, nhưng phương diện này người được chọn đã có thể nhiều đi. Lưu đội bất đắc dĩ buông tay, ta lúc ấy còn không phải một chi đội đội trưởng đâu. Những việc này đều là phạm cục câu thông, ngươi thật đúng là đem ta hỏi, vấn đề này không có được đến đáp án. Hành Ngọc cũng không tính thất vọng, lưu đội sở lộ ra những cái đó tin tức đã xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Cùng lưu đội nói lời cảm tạ, còn ước định hảo quá mấy ngày thỉnh hắn ăn cơm sau. Hành Ngọc liền trở về chính mình văn phòng, nàng mở ra một cái chỗ trống hồ sơ. Dựa theo thời gian tuyến đem chính mình hai ngày này sở hiểu biết đến tư liệu sửa sang lại rõ ràng. Phía trước phía sau hoa nửa giờ thời gian, Hành Ngọc mới điểm đánh, bảo tồn ấn phím, tắt đi hồ sơ, bắt đầu tìm tòi 5 năm trước đề thị thị cấp quan lớn danh sách. Kỳ Hoa An, ba chữ nhảy ra, tên này cùng Kỳ thị tập đoàn chủ tịch Kỳ Hoa Mậu tên chỉ có một chữ chi kém. Là Kỳ Hoa Mậu thân đệ đệ. Lấy hắn ngay lúc đó chức quan, muốn thúc giục hình cảnh đại đội sớm chút kết án là hoàn toàn không có vấn đề. Sự tình lại một lần vòng đã trở lại, kế tiếp phương hướng, nàng nên đi tra một tra Cố Hướng Dương cùng Trần Thanh Âm nhận chức báo xã. Trần Thanh Âm người nhà, quan trọng nhất chính là, tiêu phí tinh lực thâm nhập đi tra một tra Kỳ thị tập đoàn. Hệ thống nhìn có chút kỳ quái, nó nhảy ra hỏi, Linh. Ngươi vì cái gì không tìm hình cảnh đại đội người hỗ trợ nàng ban ngày muốn vội vàng xử lý trên tay hồ sơ vụ án, ngẫu nhiên còn muốn viễn trình giúp cách vách huynh đệ cục cảnh sát cung cấp án kiện sườn viết. Rốt cuộc một ít cục cảnh sát cũng không có mời phạm tội sườn viết sư. Trần Thanh Âm án mạng sau lưng rõ ràng không đơn giản. Chỉ bằng nàng một người hiệu suất quá chậm, hơn nữa quá vất vả. Hành Ngọc xoa xoa ấn đường, rất đơn giản, bởi vì này hết thảy đều là ta phỏng đoán, dựa vào này đó phỏng đoán là vô pháp thuyết phục mặt trên lập án điều tra Kỳ thị tập đoàn, chỉ có. Chờ sự tình có tân tiến triển, nàng mới có thể mượn dùng hình cảnh đại đội lực lượng. Sao sao sao buổi tối, Ôn Đình bưng tẩy tốt trái cây đi vào Hành Ngọc phòng khi, liền thấy Hành Ngọc đang ngồi ở trước máy tính. Trên màn hình máy tính phóng một chương thực thấy được ảnh chụp. Là một cái khí chất nho nhã trung niên nam nhân đứng ở một khu nhà mới vừa kiến thành trường học. Trước, cùng giáo phương bắt tay chụp ảnh chung, Ôn Đình thò lại gần vừa thấy. Cả kinh nói, tỷ, này không phải cái kia ai sao? Đối, đê thị nổi danh tình yêu xí nghiệp gia Kỳ Hoa Mậu. Chẳng lẽ hắn phạm tội? Hành Ngọc đem hồ sơ tắt đi. Chỉ là tùy tiện nhìn xem mơ siêu hình phạt kèm theo cảnh đại đội trở về. Nàng liền vẫn luôn ngồi ở trước máy tính siêu tập Kỳ thị tập đoàn tư liệu. Tìm tòi ra tới tư liệu đều là một thủy khen thưởng. Cũng không phát hiện Kỳ thị tập đoàn danh nghĩa nhận thầu công trình ra quá sự tình gì. Người một cái phạm tội sườn viết sư tùy tiện nhìn xem. Không phải người bình thường có thể tiêu thụ đến khởi A, nghe được lời này. Hành Ngọc câu môi cười một cái, Kỳ Thị tập đoàn chủ tịch cũng không phải là người bình thường, Ôn gia công ty ở Đê Thị xem như không tồi, nhưng cùng Kỳ Thị tập đoàn loại này quái vật khổng lồ căn bản không có thể so tính. Có thể ở sau lưng làm phong làm vũ nhưng vẫn không xảy ra việc gì. Kỳ Thị tập đoàn chủ tịch làm sao có thể là người bình thường đâu. Ôn Đình nhếch miệng, ngươi như vậy vừa nói. Ta liền càng cảm thấy đến có vấn đề, ngươi tưởng bộ ta nói. Hành Ngọc đứng lên, hướng hắn trên đầu tiếp đón một chút. Ta cũng không dám mơ siêu, Ôn Đình vừa nói vừa sau này lui. Nhưng vẫn là không tránh đi Hành Ngọc tay. Trán rơi xuống không nhẹ không nặng một cái tát, hắn giơ tay che lại trán, kêu lên, ta chính là chuẩn cao tam sinh, đầu tự phụ đâu, Hành Ngọc không để ý tới hắn chơi bảo. Đem phòng điều hòa tắt đi, đem trái cây bàn mang sang đi thôi, ta đi ra ngoài bên ngoài hít thở không khí, ngồi ở trên sofa. Hành Ngọc bồi Ôn ba ba cùng nhau xem kinh tế tài chính tin tức. Nàng cầm lấy chuối lột ra. Tùy ý cắn khẩu, lại dương mắt xem tivi khi liền nhìn đến một chương không xa lạ mặt. Gương mặt này nàng vừa mới ở trên máy tính nhìn đến quá. Kỳ Thị tập đoàn chủ tịch Kỳ Hoa Mậu. Đây là một đoạn về Kỳ Hoa Mậu phỏng vấn. Người chủ trì thập phần cổ động, thao thao bất tuyệt giới thiệu hắn đảm nhiệm Kỳ Thị tập đoàn chủ tịch trong lúc Kỳ Thị tập đoàn sở. Làm công ích sự nghiệp. Xưng hắn là Đê Thị thập phần nổi danh tình yêu xí nghiệp gia. Không dám nhận, ta cho rằng một cái xí nghiệp gia ở lấy được nhất định thành tích sau hồi báo xã hội là thực bình. Thường sự tình, trong TV, Kỳ Hoa Mậu ăn mặc một thân cao định Tây Trang. Bởi vì mấy năm nay sống trong nhung lụa dưỡng ra một thân nho nhã. Phong độ nhẹ nhàng, trên mặt hắn tràn đầy chân thành. Nhưng càng là như vậy. Càng làm người cảm thấy hắn dối trá, trong TV truyền ra người chủ trì thanh âm, Kỳ chủ tịch nhân phẩm thật là làm người kính trọng. Ôn ba ba nghe được lời này. Cầm lấy điều khiển từ xa thay đổi cái đài, này đó truyền thông thật là thích trợn mắt nói dối, Hành Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Ôn ba. Ba, giúp hắn đem trên mặt bàn bãi nước trái cây đoan lại đây. Chờ Ôn ba ba uống xong nước trái cây. Hành Ngọc đem cái ly thả lại đi, thuận tiện hỏi, ba, ngươi vì cái gì nói như vậy? Kỳ Hoa Mậu làm sự tình gì sao? Ngoặc kép chấm, hết chương.